Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 619, Trọng Cửu Mộ Địa. Tiêu Bạch Ngọc diện nổi lên một tia ánh nắng chiều đỏ. Khó được có chút nhan nhó. Bên cạnh Giang Hàn ngao ngao kêu lên, chỉ vào Tiêu Mặc nổi giận mắng. Xúc sinh, quả thực xúc sinh, mình nữ nhi cũng ra tay. Tiêu Mặc sờ mũi một cái. Nghiêng liếc nhìn hắn một cái, Giang Hàn con mắt nhanh như chớp nhất truyền, thừa dịp bên cạnh Tiêu Bạch không chú ý thời điểm, cũng học theo, bưng lấy nàng khuôn mặt nhỏ mảnh mổ một ngụm, lập tức giống là chết cha ruột đồng dạng, liều mạng chạy trốn. Giang Hàn, ta muốn ăn ngươi, vì cái gì hắn đi ta không được, nặng bên này nhẹ bên kia a. Giang Hàn như giết heo hét dầm lên. Theo rợn người cơ quan âm thanh âm vang lên, đại điện bên trong vỡ ra một cái khe, khe hở chậm rãi tăng lớn, một lát sau chỉ gặp một đạo ước chừng một trương rộng dài 10 trượng chậm rãi hướng phía dưới. Bậc thang hiển lộ ra, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, thuận bậc thang đi xuống dưới. Cái này địa phương nào? Không quan tâm địa phương nào, có đường liền là chuyện tốt. Rất nhanh, thuận bậc thang đi xuống dưới hơn 1000 giai về sau, đã tới tận cùng dưới đáy. Không khí ướt át mà rõ ràng. Hoàng hôn thời điểm chân trời có đóa đóa dáng đỏ, trời như máu. Phóng tầm mắt nhìn tới là một cái cự hồ nước lớn, hồ nước nước u lục. Liên thông hồ nước cùng ngoài 10 dặm bờ bên kia chính là một đạo cầu treo bằng dây cáp. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là hồ nước bờ bên kia. Tại bờ bên kia trên tế đài, bốn cái cánh tay thô dây sắt lôi kéo một bộ cự hình quan tài đồng. Đồng quan sợ là có tốt dài 10 mấy trượng. Hai người cao bao nhiêu? Bị dây sắt sâu ở giữa không trung. Tại đồng quan mặt ngoài còn có lít nhà lít nhít đếm mãi không hết kim hắc hai màu đường vân. Như thế quan tài lớn. Đây là ai quan tài? Tiêu Mặc Thanh Hỏa bọn người không không khiếp sợ. Tại một chỗ như vậy, có như thế huyền ảo quỷ dị một cỗ quan tài, thực sự để người khó có thể tin, khẳng định không phải canh kim đại lục người. Tiêu Mặc ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, chằm chằm bờ bên kia quan tài đồng. Từ canh kim đại lục đến tầm bảo lính đánh thuê là rất nhiều, nhưng đại đa số người chết đều là phơi thây hoang dã. Chết không toàn thây, rất không có khả năng có như thế hùng vĩ một cỗ quan tài. Cái này quan tài rõ ràng là tận lực mà vì. Trong đó nếu là có người chết, có khả năng nhất là thần bà bộ lạc người. Thậm chí là đến từ Hồng Hoang Đại Lục hoặc là hải ngoại đại năng giả. Mau nhìn đó là cái gì? Bỗng nhiên, có người biến sắc, chỉ vào cách đó không xa cầu treo bằng dây cáp bên cạnh một tòa một người cao bia đá nói. Bia đá, trên tấm bia đá còn có chữ viết. Tiêu Mặc định thần nhìn lại. Huyết hồng hoàng hôn hào quang đúc kim loại tại trên tấm bia đá. Đem trên tấm bia đá 12 cái chữ nhuộm thành huyết sắc. Nhập này cầu người, cửu tử nhất sinh. Trên cùng thì là 4 cái chữ bằng máu. Trùng dương mộ địa. Trùng dương là ai? Trùng dương mộ địa. Cái này trùng dương ta làm sao chưa từng nghe qua a? Hẳn là kia trong quan tài lớn liền là chết đi trùng dương. Từng cái sắc mặt âm tình bất định nói. Mọi người đều bị trên tấm bia đá chữ dọa sợ. Đứng tại trước tấm bia đá, cũng không dám đạp vào cầu treo bằng dây cáp. Cái này cầu treo bằng dây cáp mới có thể chứa nạp hai người sóng vai đi lên phía trước. Liền từ đơn giản 4 cái dây sắt liên tiếp, phía dưới lưa thưa rải rác trải lên một tầng tấm ván gỗ tử. Rất nhiều tấm ván gỗ tử bên trên đều mọc đầy cỏ xỉ rêu. Hơn nữa nhìn kia dây sắt cũng đều rỉ sét, cứ như vậy một tòa cầu treo bằng dây cáp, ai dám tùy tiện đi lên, làm không cẩn thận một cước đạp hụt rơi trong hồ đi. Nước hồ tĩnh mịch, ai biết trong hồ có cái gì? Lập tức từng cái sắc mặt trở nên nặng nề, nhất là những cái kia thân phận hơi thấp, đi theo Tiêu Mặc Thanh Hỏa cùng Sở Phong tới các tùy tùng. Những người này càng là một câu không nói, không hẹn mà cùng lui lại hai bước. Sợ bị phái đến phía trước khi đầy tớ. Như thế rằng co nữa cũng không phải biện pháp a. Chẳng lẽ lại trở về? Nhưng trở về cũng không có đường a. Tiêu Mặc nhíu mày nói. đúng vậy à, Thanh Hỏa gật gật đầu. Sắc mặt khó coi nhìn núp ở phía sau mặt các tùy tùng một chút. A Kỳ, người trước khi đi đầu, cẩn thận một chút, Tiêu Mặc trầm giọng nói. Vâng, A Kỳ gật gật đầu. Từ khi đeo lên cái kia quỷ dị hạng vòng mấy lúc sau, Bát Kỳ cả người liền biến thành một tôi tớ. Đối Tiêu Bạch cùng Tiêu Mặc nói gì nghe nấy. Có người dẫn đường liền dễ làm nhiều. Chợt từng cái chậm rãi đi đến cầu treo bằng dây cáp. Bát Kỳ tại phía trước nhất, theo sát lấy liền là Tiêu Mặc, Lam Điệp Hồng Quân, Tiêu Bạch bọn người. Cầu treo bằng dây cáp không sai biệt lắm có 10 dặm dài. Vừa bước lên cầu, loại kia làm người sợ hãi lay động cảm giác truyền đến. Lúc này ai cũng không dám phi tốc đi lên phía trước. Đều là cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy dây sắt hướng bờ bên kia đi tới. Tỷ phu, Lam Điệp Ngọc diện có chút tái nhợt. Cầu cách hồ nước có bên trên cao trăm trượng. Nhìn một chút đều cảm thấy choáng đầu. Nàng tay nhỏ khẩn trương bắt lấy Tiêu Mặc góc áo. Trước mặt Tiêu Mặc thầm than một tiếng. Hơi do dự về sau, vươn tay dắt gấp Lam Điệp. Thật không biết xấu hổ. Cô em vợ đều không buông tha. Hậu phương Giang Hàn nghiêng liếc một chút, lại tại nói thầm. Lập tức hắn quay đầu hướng bên cạnh Tiêu Bạch ném đi một cái mê chi mỉm cười. Bạch cô nàng không sợ ngang, ca bảo hộ ngươi. Chấm chấm. Cùng một thời gian, mê cung nhất đại điện bên trong, hô hô hô, từng đạo bóng người từ cái nào đó hành lang bên trong nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu chính là Thanh Đình, ngay sau đó là Không Minh, tại cái này phía sau hai người thì là Ô Ương Ương một đám người lớn. Có một đạo kẽ đất. Không Minh, người không phải biết đường sao? Tiếp xuống làm như thế nào đi? Thanh Đình nhíu mày nhìn qua kia dưới cái khe kéo dài hướng phía dưới bậc thang. Trầm giọng nói, đừng nóng vội, Trùng Dương mộ địa là tầng thứ nhất ba đại mộ địa một trong. Là có đại bảo bối. Không Minh cười nhạt một tiếng, ánh mắt cũng nhìn về phía khe hở. Tất nhiên là Thanh Hỏa Tiêu Mặc một đoàn người đi ở phía trước. Bất quá không sao, vậy khẳng định, Thanh Đình ngạo nghễ nói, bọn hắn có thể có bao nhiêu người? Chúng ta cái này nhưng có gần 300 người. Đi, chúng ta chậm rãi xuống dưới. Không Minh vung tay lên, đi ở phía trước, một đám người vội vàng đuổi theo, cũng nhỏ giọng đi theo. Trên cầu treo, Tiêu Mặc một nhóm ước chừng khoảng 50 người, lúc này mới đi không đến 1/10 lộ trình. Cẩn thận một chút, không có việc gì, đúng, chỉ là có chút lắc lư, sáng rõ tâm ta hoàng, không cảm thấy quá an tĩnh sao, chết đồng dạng yên tĩnh, Tiêu Mặc nắm Lam Điệp cẩn thận đi ở phía trước, tỷ phu, giống như, có đồ vật gì tại cao ta chân, bỗng nhiên, Lam Điệp sắc mặt càng trắng hơn, run giọng nói, không đúng sao, Tiêu Mặc nghi ngờ nói, dắt tay của nàng không khỏi chặt hơn. A, không đúng, thật có cái gì tại cao gan bàn chân. Làm sao lại như vậy? Ta ở phía trước đều không có cảm giác. Ta cũng cảm thấy, nhất định có vấn đề. Mọi người tốt nhất trước dừng lại. Vừa dứt lời, a, một tiếng hét thảm từ trong đội ngũ bộ phát ra. Lập tức đám người chỉ cảm thấy dây sắt kịch liệt hoảng đãng. Ngay sau đó một tùy tùng lòng bàn chân trượt đi, một cước đạp hụt, trực tiếp từ trên cầu rơi vào trong hồ nước. Nương, chuyện gì xảy ra? Nắm chặt, nắm chặt. Lão Lý, ngươi cái xúc sinh, ngươi níu lấy ta làm gì? Ta ngủ vợ ngươi rồi. A, hết thảy đều quá nhanh. Trong chớp mắt, theo một người cảm giác có người cào gan bàn chân, trượt chân trượt xuống về sau, lên phản ứng dây chuyền. Ngay sau đó lại có hai người đi theo rơi vào hồ nước. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.